Đỉnh cao phú quý, chương 2014. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2014, Hoàng Đại Cường cũng không ngoại lệ, anh ta giễu cợt, he he, anh cho rằng tôi sẽ cho anh cơ hội tự sát sao? Với lời cảnh báo trước, Hoàng Đại Cường đã bí mật kiểm tra cơ thể của Vương Mỹ Lệ, và anh ta xác nhận rằng anh ta không còn vũ khí sắc bén nữa, và anh ta đã bí mật kiểm soát bàn tay của anh ta. Huống chi tự sát, hiện tại Vương Mỹ Lệ cũng không thể giơ cánh tay lên được. Nhưng, ngươi không để cho ta chết vì ngươi sợ chết. Đúng, nhưng nếu một người quyết tâm chết, ai có thể ngăn cản nó? Nói đến đây, Vương Mỹ Lệ khẽ cười với Trình Uyên và Vân Dĩ Hà, nhẹ nhàng nói. Tốt, cái gì? Vân Dĩ Hà giật mình, đôi mắt của Trình Uyên chợt nhìn chằm chằm. Không, cuối cùng anh cũng nhận ra Vương Mỹ Lệ sẽ làm gì. Hoàng Đại Cường cũng nhận ra, mọi người ở hiện trường cũng nhìn thấy. Vương Mỹ Nhân hơi thở không ngừng dâng lên, đầu tóc dựng ngược, quần áo phồng lên như bóng bay. Thổi, hắn sắp nổ tung, nhanh lên đi xa hơn. Tất cả mọi người đều bị sốc và vội vàng trở lại, hoảng sợ. Việc tự hủy hoại bản thân của một cao thủ hạng nhất không phải là một trò đùa. Người ta ước tính rằng gần nhất có thể sẽ bị thổi thành bột. Hoàng Đại Cường vừa sợ hãi, vừa tức giận, nghiến răng nguyền rủa. Đồ điên, chết tiệt, ngươi là đồ điên. Vừa nói, anh vừa lấy lòng bàn tay tát vào người Vương Mỹ Lệ, tát về phía Trình Uyên, trong khi anh ta quay người bỏ chạy. Cơ thể của Vương Mỹ Lệ lao về phía Trình Uyên, và cô ấy sắp chạm vào Trình Uyên. Nói cách khác, không cần nhiều thời gian để phát nổ, vì vậy Vương Mỹ Lệ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, một khi bắt đầu tự kích nổ loại này, rất khó có thể dừng lại, thậm chí chỉ cần dừng lại một chút cũng sẽ bị phá vỡ. Biết rằng rất nguy hiểm, Trình Uyên không những không né tránh mà còn vươn cánh tay ra đón Vương Mỹ Lệ. Và chỉ vào thời điểm quan trọng này, một ngón tay đột nhiên xuất hiện trên không trung mỏng manh. Ô Đông Miện chỉ vào giữa lông mày của Vương Mỹ Lệ và bắt lấy anh ta. Hơi thở trên người Vương Mỹ Lệ đột nhiên đình trệ, sau đó phun ra một ngụm máu cùng một tiếng. Phốc phốc, cả người mềm nhũn ra. Nhưng may mắn thay, Ô Đông Miện không biết mình dùng phương pháp gì để ngăn đà tự hủy của Vương Mỹ Lệ mà cưỡng chế áp chế anh ta trở lại, tuy kinh mạch chưa đứt hẳn nhưng anh ta cũng bị nội thương nghiêm trọng. Trình Uyên và Vân Dĩ Hà vội vàng chạy đến. Vân Dĩ Hà lấy Vương Mỹ Lệ từ Ô Đông Miện với những lo lắng hẳn lên giữa lông mày và đôi mắt của cô ấy. Anh ấy bị thương nặng, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt, Ô Đông Miện nói. Vân Dĩ Hà lặng lẽ gật đầu. Ô Đông Miện nhìn Vân Dĩ Hà bằng ánh mắt ân cần. Dĩ Hà, lần này con đã làm đúng. Cách chương.